60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ăn cơm, bà đã thấy trong món ăn có không ít thịt, nên chắc chắn nhà họ Tô vẫn còn nhiều thịt, bà cũng không đòi nhiều, chỉ cần một nửa là được rồi. Tô Cửu ngồi trên ghế, nghe bà Triệu nói mà không khỏi kinh ngạc. Yêu cầu thịt một cách thản nhiên như thể nhà họ Tô nợ bà ta vậy. Cả nhà họ Tô, từ ông Tô đến bà Tô, đều tức giận nhưng cố kiềm chế. Phùng Thị thì sợ hãi đứng một góc, chỉ muốn mẹ mình đừng nói thêm nữa. Nhưng vì từ nhỏ đã quen bị mẹ sai khiến, nàng chỉ biết im lặng, không dám phản kháng. Thịt đâu, nếu các người không chịu đưa ra, thì ta tự đi tìm. Bà Triệu nói, rồi định đi vào phòng bà Tô để tìm. Đủ rồi, Tô Hướng Tây hét lớn, ngăn bà Triệu lại. Nhà chúng tôi không có thịt để bà nhớ thương, bây giờ tôi sẽ đưa bà về. Tô Hướng Tây nói xong, định kéo bà Triệu ra khỏi nhà. Ôi, chân tôi đau quá, không đi nổi nữa. Bà Triệu kêu lên đầy khoa trương, ngồi phịch xuống ghế. Bà ta đã nhận ra rằng nhà họ Tô không có ý định cho bà ta thịt. Nhưng không sao, bà ta sẽ ở lại ăn cho đã. Bà Tô và cả nhà không biết phải làm sao trước hành vi vô lý của bà Triệu. Năm xưa, khi Tô Hướng Tây cưới Phùng Thị, bà Triệu đã đòi nhà họ Tô đến 200 đồng tiền, mặc kệ họ có năn nỉ thế nào cũng không giảm. Cuối cùng, nhà họ Tô phải vay mượn khắp nơi, bán hết đồ đạc trong nhà mới gom đủ tiền. Kể từ đó, nhà họ Tô và Phùng gia cắt đứt quan hệ, không ai qua lại với ai. Vậy mà giờ bà ta lại đến đây để đòi hỏi thêm. Hiện giờ, bà Triệu mặt dày đến nhà để đòi hỏi, bảo nhà họ Tô có thể đối xử tử tế với bà ta thì thật là chuyện lạ. Họ chỉ hận không thể ngay lập tức tống cổ bà già này ra khỏi nhà. Bà Triệu ngồi trên ghế, giả vờ chân đau, trong khi cả nhà họ Tô nhíu mày, cố gắng nghĩ cách đối phó. Tô Cửu ngồi trên ghế nhỏ, chớp chớp mắt, rồi lén thả ra vài con ong mật. Chân bà Triệu đau không? Để ong mật làm việc của chúng chẳng phải là tốt hơn sao? Giữa mùa đông, không biết từ đâu mà vài con ong mật bay đến, lao thẳng về phía bà Triệu. Bà ta vội vã vung tay, cố xua đuổi lũ ong, nhưng thay vì sợ, một con ong còn bay thẳng lên và đốt vào tay bà, ngay chỗ da thô ráp, đầy vết chai. Ai ra, bà Triệu đau đớn kêu lên, lũ ong lại tiếp tục bay về phía chân bà ta. Bà ta đang mang đôi tất đã thủng một lỗ to, để lộ mắt cá chân. Con ong khôn ngoan không đốt vào lớp quần bông dày, mà nhắm ngay vào phần da lộ ra ở mắt cá chân. Ai ra, lần này, bà Triệu nhảy dựng lên, mắt cá chân đau rát, ngứa ngáy như có cả ngàn con kiến đang cắn. Bà ta hoàn toàn sợ hãi, lũ ong không chịu bay đi, nên bà cứ liên tục trốn chạy. Cả nhà họ Tô chứng kiến cảnh này mà không khỏi ngạc nhiên. Những con ong nhỏ này như có thù oán với bà Triệu, cứ đuổi theo đốt bà. Bà Triệu nhặt lấy cây gậy, dùng gậy để xua đuổi lũ ong, nhưng lũ ong nhỏ cứ đuổi theo không buông. Chẳng bao lâu, bà bị lũ ong đuổi ra khỏi cổng nhà. Hồ Tử, cháu bà, cũng chạy theo sau, kêu la ầm ĩ. Bà Tô cảm thấy vui sướng, nghĩ rằng lũ ong này như có linh tính. Khi bà Triệu vừa bước ra khỏi cổng, ông Tô nhanh tay đóng cửa lại, cột chặt từ bên trong. Cách chương.